Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1227. Chương 1227. Phải nghe chi tiết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu uống nhiều rượu. Bụng chính là nóng hổi. Lòng đang trên bụng mặt. Bụng nóng hổi lòng tự nhiên vậy nóng hổi. Lưu lại những thứ này Liên Xô thợ đối với nhà máy Nam Loan chỗ tốt là thật to. Những thứ này thợ kỹ thuật thành thạo thủ đoạn cao siêu. Hơn nữa đối với đếm điều khiển giường phi cơ vô cùng quen thuộc. Do bọn họ mang ra học trò chẳng những thời gian quá ngắn hơn nữa vừa ra đồ liền không giống vật. Thường, Tề Hồng chính là một điển hình. Còn có như nhau. Bọn họ trừ hướng dẫn kỹ thuật bên ngoài còn đích thân kết quả làm việc. Đây đối với Vạn Phong mà nói chính là kiếm không. Cho nhiều 200 đồng rúp coi là cái chuyện này sao? Nói sao vậy, 200 đồng rúp ở Vạn Phong trong mắt coi là một tiền sao? Bọn Tây giải quyết vấn đề. Phiên dịch công tác tự nhiên vậy phải giải quyết. Vạn Phong ánh mắt liền chuyển hướng tới Chậm Lương Băng Ngọc. Lương tỷ, chuyện của bọn họ mà quyết định, ngươi muốn không phải ở lại chỗ này. Dĩ nhiên, bọn họ công tác tăng cũng cho ngươi tăng 100 nguyên. Như thế nào? Lương Băng Ngọc ở chỗ này sinh sống nửa năm. Nơi này khí thế ngất trời, lao động cảnh tượng đối với nàng bị nhiễm to lớn. Bất chi bất giác gian nàng cảm giác được mình thật giống như bắt đầu có người mùi. Hừ hừ, là ân huệ vị. Thật giống như ở chỗ này sinh hoạt, ngày mai vĩnh viễn là hoa tươi và lam thiên. Mấy ngày trước nàng còn là phải đi về mà phiền muộn. Không ngờ nháy mắt một cái gà mẹ đổi vịt, mới công tác cơ hội lại đã tới rồi. Nếu như ngươi còn cần, ta cũng lưu lại. Vạn Phong búng tay, được, tốt vô cùng. Nếu như ngươi thích nơi này không bằng tương lai ở chỗ này tìm một đối tượng. Ở nơi này ăn ra như thế nào? Lương Băng Ngọc đỏ mặt. Cái này sau này suy nghĩ thêm đi. Ta còn trẻ đây. Vậy thì trẻ tuổi. Từ từ tìm đi, luôn có thích hợp người ngươi xuất hiện. Lý Công. Vậy cái xe gắn máy động cơ sản xuất tuyến còn cần thời gian bao lâu có thể bắt trước được? Nếu như Trần Công lúc này không đi. Có hắn lãnh đạo ta muốn nhất hơn 2 tháng liền xong hết rồi. Nếu như lại còn một cái tuyến, như vậy máy sản lượng là có thể có 100.000 đài sản lượng hàng năm. Thật giống như cũng không tốt làm gì, nhưng có con đường này bắt trước kinh nghiệm, lại bắt trước thì ung dung nhiều. Nói không chừng bọn họ là có thể bắt trước ra 100.000 đài hoặc là 150.000 đài thậm. Chỉ còn 200.000 đài sản xuất tuyến, bữa nhậu này một mực uống được một chút hơn chung mới kết thúc. Vạn Phong dặn dò Lý Đạt buổi chiều đừng để cho những thứ này bọn Tây đi làm. Đặc biệt một cái say khướt xảy ra chuyện gì. Bất quá Vạn Phong phỏng đoán không việc gì chứng dùng. Bọn Tây mở máy bay chiến đấu thời điểm còn rót mấy hớp đâu đừng nói ở công xưởng đi làm. Đợi những người này đi Vạn Phong đi tính tiền. Nhìn giấy tính tiền Vạn Phong chỉ cau mày. Ta nói bạn học cũ. Ngươi cái này giấy tính tiền không phải là nhắm mắt lại viết chứ? Làm mau sẽ hoa 100 hơn mấy chục nguyên. Đánh bớt 50%. Lương Hồng Anh tại chỗ con ngươi liền trợn tròn. Gì? Lặp lại lần nữa ta nghe một chút. Làm gì? Uy hiếp ta. Lại uy hiếp ta lần sau ta lên người khác ăn đi. Dám đi người khác. Tới nhà người khác ăn cơm ta không đem ngươi quần moi. Muốn lưu manh đùa bỡn thế nào, còn muốn moi người ta quần, bớt 20%, Lương Hồng Anh khóc được tâm tư đều có. Ta nói Vạn đại lão bản, ngươi có được hay không nha? Chút tiền này ngươi cũng cùng ta khu. Hai bàn tiệc rượu mới 110 nguyên, 101 nguyên còn thiếu nha. Không xem đây là đâu một năm, ai bảo ngươi mù muốn, vốn là không đáng giá nhiều tiền như vậy. Ngươi mù hoa kéo, ta tiền cũng không phải là gió lớn thổi tới. Ai nhà ngươi cái đáng giận đồ. Tới ta cho ngươi một khoản bút tính một chút. Con tôm này 8 khối hơn 0,5 kg. cái này hai bàn tôm quang tiền vốn liền 16 nguyên. Một bàn này tử liền cái này hai bàn tôm đáng giá tiền nhất. Vạn Phong quăng ra ba trương mũ 10 nguyên. Chọc cười ngươi chơi, thối tiền. Lương Hồng Anh ném hồi một bản. Người đáng ghét này đồ liền được Loan Phượng thu thập ngươi. Nàng, ở nhà chúng ta, ta mới là lão đại. Ta giống như quảng gia một cái đỉnh thiên lập địa các lão gia. Đúng được mụ già đương gia. Đau khổ trong lòng không? Lương Hồng Anh mỉm cười cười một tiếng. Người đây liền ghen tị không được. Để cho hắn quản sự mà. Hai mẹ con chúng ta cũng được bồi đi vào. Giỏi về tìm sơ hở Vạn Phong tại chỗ ánh mắt liền tròn. Các ngươi hai mẹ con. Cái đó ai ở nơi nào? Lương Hồng Anh lúc này mới phát giác nói lỡ miệng. Nhanh chóng giống như xe đẩy như nhau cầm Vạn Phong đẩy ra. Để cho hàng này nắm cái chuôi hắn có thể nhảy ra 180 đóa đợt sóng tới. Uống nhiều rượu chỗ tốt lớn nhất chính là đi bộ không uổng khí lực. Dưới chân nhẹ bỗng cái này gọi là một cái viết ý. Khuyết điểm là được ẩn núp trên đường thỉnh thoảng qua lại lái qua xe hơi. Vạn Phong không có về lại Nam Đại Loan. Cưỡi mây lướt gió về đến nhà. Lúc này hẳn đi xem Hoa Nhi tỷ. Hoa Nhi tỷ thấy hắn không có một chút dáng vẻ cao hứng. Ngược lại thẳng cau mày. Uống rượu, ngươi không phải không uống rượu trắng sao? Không uống, uống bia. Vạn Phong mặt không đổi sắc nói láo. Gạt quỷ hả, bia có lớn như vậy mùi rượu. Hì hì, tỷ, vừa thấy mặt ngươi liền quở trách ta cái này kia có một chút tỷ đệ tình thâm. Rốt cuộc không phải ruột thịt. Ta nhưng mà nghe người nào đó nói đời này không uống rượu trắng. Đây không phải là ta bêu xấu ngươi chứ. Ta trong xưởng những cái kia liên xô nhân viên kỹ thuật thì sẽ đến thời kỳ. Ta mời bọn họ ăn bữa cơm. Liền uống một chút. Những cái kia bọn Tây ngươi không uống rượu trắng bọn họ xem thường ngươi. Cái này còn chưa tới. Cuối năm làm sao trở về. Nhớ ngươi thôi. Chuyện hoang đường. Muốn ngươi tức phụ mới là thật chứ. Không cùng ngươi xả đàn. Ta cha nuôi mẹ nuôi khá tốt thôi. Đương nhiên tốt. Ngươi không đi xem ngươi mẹ nuôi. Có công phu dĩ nhiên sẽ đi. Ai Hoa Nhi tỷ, ngươi và cái búa phối hợp được thế nào? Có cái gì như thế nào? Còn như vậy thôi, mẹ nuôi ta đồng ý không? Chu Băng Hoa không nói. Như thế nói chính là không đồng ý. Mụ nói cái búa người có chút nhẹ bỗng. Một chút không ổn trọng. Bạch Lệ Vân ánh mắt sáng như tuyết nha. Một chút liền thấy Trần Thiên Tứ xương tủy đi. Người tuổi trẻ phải có tinh thần phấn chấn. Bây giờ liền chững chạc không lên mặt cụ non sao? Mụ nói, hàng này tương lai đối với ta không biết tốt lắm. Nói không chừng sẽ chạy bên ngoài đi lưu manh đùa bỡn. Cái vấn đề này Vạn Phong cũng không tốt dự. Chù, lại qua 10 năm một khi quốc gia hủy bỏ lưu manh tội. Mọi người không có trói buộc chỉ định sẽ thả bay tự mình. Đến lúc đó liền có tiền Trần Thiên Tứ chẳng những thả tay chân ra đồng thời có thể hay không liền. Khố đai lưng vậy buông ra. Cái này cũng không ai được rồi. Nhưng là ở sự việc không phát sinh trước. Hết thảy đều là suy nghĩ chủ quan. Cái này ta cũng không tốt có kết luận. Ta lại không chạy đến mấy năm sau đi xem. Cái này thì được xem tay ngươi cổ tay. Ngươi nếu là có cổ tay hắn cũng không dám. Vậy các ngươi ngủ chưa? Hoa Nhi tỉ đỏ mặt. Hừ, đây là ngươi nên hỏi sao? Cái này có gì nha? Trai gái cùng tiến tới không cứ như vậy chút chuyện. Đừng lão thần bí bí. Vượt làm được thần bí vượt dễ dàng xảy ra chuyện. Hoa Nhi không lên tiếng. Đó chính là ngủ thôi. Nói một chút chi tiết. Có lẽ ta có thể cho các ngươi một chút đề nghị. Chu Băng Hoa nổi tiếng. Ngươi còn muốn nghe chi tiết? Tỷ tỷ, quân tử động khẩu không động thủ. Ngươi đây coi là chuyện gì xảy ra? Vạn Phong chạy mất dạng. Chuyện gì nha? Ta lại không nói nếu không phải là nghe. Ngươi không nói không thì xong rồi sao? Người phụ nữ chính là điểm này không tốt. Lão yêu chứa.